Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 6, nhà trọ 626, tầm mắt bỗng nhiên đen xuống về sau, đợi đến lần nữa sáng lên, có thể nhìn thấy chính là một mảnh ám lam không gian. Mấy đạo lam nhạt tia sáng vờn quanh tại bốn phía du động. Bọn chúng là cái này 5 mét vuông khoảng chừng, gian phòng, duy nhất nguồn sáng. Độ sáng thay đổi rất nhu hòa. Không đến mức để người chơi thị giác bị kích thích. Lâm Dữ đối cảnh tượng như vậy cũng không lạ. Lâm Mani nàng tại vừa tiến vào hộp lúc ngay tại. Cái này chủ giao diện treo trong chốc lát cơ. Nơi này chọc chọc nơi đó chọc chọc. Hận không thể đem tất cả có thể hỗ động địa phương đều thể nghiệm mấy lần. Cho nên cũng biết lúc này nên chú ý trọng điểm là cái gì. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở trước mắt hơi mờ màn hình. Phía trên kia chính từng hàng hiện ra người thiết lập, người chơi tính danh, Lâm Dữ không tật xấu. Hiện nay đều là thực tên chế trò chơi, hộp cũng không ngoại lệ. Người chơi đều là sử dụng mình chân thực tính danh làm ít tiến vào trò chơi. Đương nhiên, ít sẽ không tự động biểu hiện lên đỉnh đầu. Toàn bộ nhờ miệng báo cho biết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể nói cho người khác biết giả danh. Lâm Dữ tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm chậm rãi hiện hình tiếp theo hàng chữ. Nghề nghiệp, triệu hoán sư Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. A, cái gì a? Nàng mắt trợn tròn mà nhìn xem chữ tiếp tục ra bên ngoài nhảy. Cảm thấy mình sợ là có chút về bất quá vị lai. Quả thật, đều là khủng bố trò chơi. Cho người chơi lại làm điểm siêu tự nhiên thiết lập cũng không có gì. Tuy nói công bố đại chúng nghề nghiệp vẫn lấy xã hội hiện đại những cái kia làm chủ. Nhưng Lâm Dữ nhớ kỹ nàng chưa lấy được mũ giáp chỉ có thể trông mong ngâm diễn đàn đỡ thèm thời. Điểm, cũng đã gặp cái gì linh môi sư A luyện đan sư A cuồng tín đồ A. Còn có cái phun tào mình bị bắt xuất ra. Nàng lúc ấy thật không nghĩ đến cũng sẽ rơi xuống trên người nàng. Đây thuộc về ẩn tàng nghề nghiệp rồi. Lâm Dữ có điểm tâm hư ý đồ hồi tưởng chính mình đã làm những gì chuyện tốt. Kẹp Sukima Ona, khe hở nữ, tay, nhốt tượng thạch cao phòng tối. Khuyến khích Sukima Ona, khe hở nữ, thay thế mình đi chân chạy. Hoặc là tất cả đều có. Cùng một ít sinh vật lấy đặc biệt phương thức thành lập liên hệ. Nàng nhìn qua nghề nghiệp thuyết minh niệm ra tiếng. Tại nhất định hạn chế hạ mượn dùng lực lượng lời còn chưa dứt. Lâm Dữ chợt thấy trên tay mình trầm xuống. Nàng yên lặng cúi đầu nhìn về phía kia bản in phức tạp hoa văn nặng nề sách. Mở ra quyển sách nháy mắt. Lâm Dữ hít vào một ngụm khí lạnh. So với nghiêm chỉnh sách vở, đây càng giống như là một quyển đồ giám. Sách hướng dẫn bằng tranh. Nhưng trước mắt, không phải màu xám khe thẻ chỉ có 10 cái. Trong đó đã tự động điền lên 3 tấm thẻ. Tên, Sukima Ona, khe hở nữ. Thẻ bài số hiệu 001 cấp bậc, R ghi chú, sinh hoạt ở nhà cụ và vách tường ở giữa khe hở bên trong nữ quỷ. Mặc dù chỉ có thể dùng móng vuốt cào người, nhưng thị giác cùng thính giác 10 phần linh mẫn, nghe lén qua không ít bát quái. Rất để ý mình bởi vì lâu dài chen tại trong khe. Mặt trở nên rất bẹp, bị vạch ra đến sẽ thẹn quá hóa giận đến xù lông. Nàng có phải hay không biết cái gì đồ vật ghê gớm mà ni Lâm Dữ bất động thanh sắc nhìn xuống. Tên, phòng vẽ tranh bên trong tượng thạch cao thẻ bài số hiệu 004 cấp bậc, R ghi chú, còn tại lo lắng phòng vẽ tranh khi không có ai sẽ mất trộm sao. Còn tại lo lắng giám thị thời điểm có học sinh tại nhìn không thấy góc độ gian lận sao. Chỉ cần có tòa này có thể 360 độ không góc chết giám thị tượng thạch cao. Bao người giải quyết hết thảy phiền não. PS, bởi vì không thể nói chuyện chỉ có thể ánh mắt giao lưu. Xoay chuyển quá nhanh còn có thể sẽ xoay đến cổ. Xin chú ý giúp nó xoa bóp. Nguyên lai like ngươi sẽ bị chật sao? Không phải, ngươi đều là thạch cao vì sao lại bị chật a? Tên, bút tiên thẻ bài số hiệu 005 cấp bậc, R ghi chú. Nghe nói mời ra bút tiên có thể biết được hết thảy mình muốn biết sự tình. Còn có thể dự đoán tương lai. Rất xin lỗi, đây là cái hiểu lầm. Người ta khi còn sống chính là cái phổ thông học sinh cấp 3. Sức chiến đấu khả quan nhưng đoán mệnh là rất dễ dàng phạm sai lầm đát. Lâm Dữu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, thấy qua quỷ quái bị thẻ bài thuyết minh nói rõ chỗ yếu vạch trần toàn bộ. Hết lần này tới lần khác thẻ trên mặt dùng thuốc màu phách họa ra vẫn là bọn hắn kinh khủng nhất. Lúc dáng vẻ, đặc điểm hoàn nguyên đến Lâm Dữu cảm thấy họa sĩ có thể nhiều hơn mấy cái đùi gà. Cả hai kết hợp với nhau cũng làm người ta có loại muốn cười lại mau mau đến cười không nổi cảm giác. Triệu Hoán Sư A, Lâm Dữu nâng gương mặt, đem bản này sách tranh từ đầu tới đuôi lật một lần. Quả nhiên, toàn thư trừ kia 10 cái thẻ khung bên ngoài đều là màu xám khóa chặt trạng thái. Xem ra phải đợi về sau nghề nghiệp thăng cấp mới được. Hộp người chơi đẳng cấp cũng nghề nghiệp móc nối. Cũng chính là nói, muốn thăng cấp liền phải tại nghề nghiệp của mình trên có chỗ tinh tiến. Nhưng nàng nhìn qua kia một cột thật dài thanh điểm kinh nghiệm, tự nhận không có đầu mối. Lâm Dữu lại vung tay lên, quyển kia sách tranh liền biến mất tại không trung. Nhắc tới trò chơi có chỗ nào không tốt, liền hố cha tại không có cụ thể kỹ năng thuyết minh. Đến người chơi mình đi chậm rãi lục lọi. Triệu Hoán Sư cái tên này là tên như ý nghĩa, có sách tranh nơi tay. Lâm Dữu suy đoán khả năng chính là dùng đã có thẻ bài triệu hồi ra đặc biệt quỷ quái. Nhưng nàng không xác định mình rốt cuộc là đặt thành những cái kia điều kiện mới thành lập liên hệ. Phía sau nhất định hạn chế cũng rất khả nghi. Không bằng đi diễn đàn nhìn xem có hay không kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết. Lâm Dữu từ trước đến nay là nghĩ đến liền làm. Nàng nhìn một chút góc dưới bên trái thời gian, cũng nhanh đến giữa trưa. Vừa vặn cắt ra đi ăn một bữa cơm ni chặt đứt trò chơi kết nối. Lâm Dữu lấy xuống mũ trò chơi sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, ni mũ giáp là thông khí chất liệu. Nhưng không chịu nổi mang lâu vẫn có chút cứng đờ. Thích ứng qua phòng ngủ tia sáng về sau, nàng đứng dậy đi ra phía ngoài. Chính vào năm thứ ba đại học nghỉ hè, nàng đã không cần học lại cũng không cần thực tập. Ban ngày tự nhiên là rảnh đến muốn mạng. Lâm Dữu vừa tới phòng bếp chuẩn bị hỏi một chút có cần hay không nàng trợ giúp. Nhìn thấy bên trong không ai không khỏi sững sờ. Suy nghĩ lại một chút mới một đi ngang qua đến thật không có nghe thấy có động tĩnh gì. Dù sao mới từ khủng bố trò chơi ra, chính không tự chủ được não bổ lấy một ít nghĩ kỹ sợ cực tình tiết. Lâm Dữu liền thấy trên bàn lưu tờ giấy, liền biết chơi game, gọi ngươi cũng không nghe. Ta cùng ngươi cha đi qua thế giới hai người ăn tiệc. Mặc dù ta mang thủ, nhưng là cố mà làm cho ngươi lưu cái cơm trưa. Còn chưa kịp cảm động, lại hướng bên cạnh xem xét. Inox trong chậu chứa khối mì ăn liền bánh. Gia vị ngược lại là vung tốt. Còn thêm cái luộc trứng. Lâm Dữu, ngoặc kép chấm chấm. Mẹ ruột, hủy đi đều hủy đi. Nàng nhận mệnh đi nấu nước. Đơn giản giải quyết quá trưa cơm. Lâm Dữu ngồi trở lại trước máy vi tính, bắt đầu xem diễn đàn. Trò chơi này diễn đàn bao hàm toàn diện, hộp mặc dù là mới mở khu vực, lưu lượng sớm liên tục tăng lên đến nhiệt độ thứ nhất. Nuốt chửng đem trước vài trang nhìn một lần, Lâm Dữu cảm thấy đối nàng trợ giúp không lớn. Trong diễn đàn thảo luận được nhiều còn là đại chúng nghề nghiệp. Hiện tại thụ nhất truy phủ chính là chữa bệnh tương quan nghề nghiệp. Mấy ngày kế tiếp sớm có lá gan đế tăng 2-3 cấp. Phát hiện bác sĩ lại có thể trừ mặt trái trạng thái lại có thể tăng máu. Quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu bạn tốt. Cũng khó trách, cái gì trò chơi có thể thiếu được vú em. So sánh với nhau, lớn nhất chúng học sinh nghề nghiệp ngược lại không có gì tồn tại cả mà ni nàng tìm tới tìm lui. Còn cần triệu hoán canh giữ cửa ngõ khóa từ lục soát một vòng. Quả nhiên không thể tìm tới cái thứ hai cùng mình cùng chức. Lâm Dữu ý thức được lần này chỉ có thể mình vào tay lại thực tế thể nghiệm money nàng. Thở dài, lại lần nữa đội nón an toàn lên, tiến vào cái kia u lam không gian. Vách tường không gian mơ hồ chiếu ra một chút cái bóng của nàng. Hộp áp dụng nhân vật hình tượng chính là người chơi hiện thực hình chiếu. Chỉ là cho phép người chơi làm ra 5% tả hữu cải biến. Lâm Dữu ngược lại là lười nhác đổi. Nhân công giọng nói tổng hợp hoan nghênh nàng khi trở về. Lâm Dữu đưa ánh mắt về phía màn hình bị thương trò chơi menu. Người mới khảo nghiệm hình thức đã biến thành màu xám không thể tuyển trạng thái. Còn lại kia hai cột theo thứ tự là hợp tác hình thức cùng một người xông cửa hình thức. Nếu là hợp tác mà không phải tổ đội, ý là về sau sẽ còn ra cạnh tranh hình thức. Nghĩ như vậy, Lâm Dư Hữu đưa tay điểm một cái. Ngài đã chọn hợp tác hình thức. Nhu hòa giọng nói tổng hợp lại lần nữa vang lên. Hợp tác hình thức vì ngẫu nhiên xứng đôi 2 đến 24 người phó bản. Người chơi muốn cùng đồng đội hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá cùng ban thưởng kết toán lấy tại trong đội ngũ độ cống hiến làm chuẩn. Trừ phi ghi chú rõ đặc thù đạo cụ. Không thể mang ra phó bản. Đồng ý thì tiếp tục. Lâm Dư Hữu điểm tuyển đồng ý. Ngay tại xứng đôi thành công. Cái này dây sắp xếp A. Ngài sắp tiến vào cấp D phó bản nhà trọ 626. Đếm ngược 10, 9, 8, 7. Đợi đến cuối cùng một tiếng 1. Lại là quen thuộc, mắt tối sầm lại. Lâm Dư Hữu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Lại vừa mở mắt, nàng phát hiện đầu mình thẳng tắp đâm vào hàng trước chỗ tựa lưng bên trên. Ta trời, tình huống như thế nào? Đi lên liền đụng đầu còn có thể hay không tốt rồi? Lái xe, phàn nàn âm thanh liên tiếp. Lâm Dư Hữu lấy lại tinh thần. Từ trong lời của bọn hắn phát giác ngồi chiếc xe này cũng đều là cùng đội người chơi. Đây là chiếc không lớn xe thương vụ. Đưa mắt quét qua, toàn xe bao quát nàng ở bên trong ngồi 5 nam tam nữ tổng cộng 8 người. Tất cả mọi người là 22 ngồi cùng một chỗ, trừ ghế lái tài xế. Còn có một cô nương đơn độc ngồi tại hàng trước nhất. Nhìn nàng trong tay lá cờ nhỏ, Lâm Dư Hữu trong lòng tự nhủ bọn hắn lúc này nhân vật thiết lập hẳn là cùng đoàn nhỏ ra du lịch du. Khách, không biết a. Được an bài bên trên ghế lái người chơi cũng rất ủy khuất. Tiến phó bản ngay tại cái này. Ta còn muốn nói chuyện ra sao đâu, đây là cái gì? Hướng dẫn du lịch vung vẩy trong tay lá cờ nhỏ. Kịp phản ứng, ta làm người dẫn đường. Ếch, ngồi tại Lâm Dư Hữu bên cạnh nam sinh nghĩ nghĩ. Có phải hay không là một đám du khách chạy đến núi sâu dã lĩnh du lịch sau đó ô tô chết máy dạng. Này thiết lập, đám người. Bị ép sung làm lái xe người chơi một tiếng, ngọa tàu. Vội vàng xoay người mở cửa xuống xe đi xem tình huống. Nhìn dáng vẻ của hắn, khả năng còn thật đúng sửa xe có chút tâm đắc. Lâm Dư Hữu cũng là lúc này mới nhìn hướng người bên cạnh. Nam sinh kia nhìn xem tuổi không lớn lắm. Khả năng nhỏ hơn nàng 2-3 tuổi. Vóc dáng ngược lại là rất cao. Tướng mạo thanh tuấn ánh mặt trời. Trong trường học hẳn là đánh cái bóng rổ sẽ có tiểu nữ sinh bên ngoài trận thét lên loại hình. Ngươi tốt, chú ý tới tầm mắt của nàng. Nam sinh hiệu hào cười cười. Ta gọi Cảnh Thanh Hà, mặc dù không biết là tên thật giả danh. Nàng vẫn gật đầu, Lâm Dư Hữu bên ngoài đổ mưa to. Ra ngoài xem xét người chơi rất nhanh lại đỉnh lấy ướt đẫm trên quần áo đến. Nhìn hắn sắc mặt liền biết không tốt lắm mà ni, xe hỏng. Không sửa được, hắn nói. Chỉ có thể tại phụ cận tìm một chỗ qua đêm Monster. Đúng vậy a, qua đêm Monster. Lâm Dư Hữu nhìn ngoài cửa sổ. Trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Trong xe bên trên biểu hiện thời gian là 7 giờ rưỡi tối. Có cái nữ sinh níu lấy người bên cạnh quần áo. Nhìn hai người cử chỉ giống như là tổ đội đến tình lữ. Nàng nhút nhát hỏi, liền không thể trong xe sao? Lúc này, một 30 tuổi ra mặt nam nhân cũng đứng người lên. Không thể trong xe, hắn nói, ngươi nhìn tất cả mọi người mang cái rét lạnh trạng thái. Lại là trời mưa lại là trong núi. Thật tại cái này qua đêm thế nhưng là sẽ chết cóng. Lâm Dư Hữu cũng là thẳng đến hắn nói mới lưu ý. Đến thanh trạng thái bên trên thêm ra đơ búp. Nàng sờ sờ cánh tay. Thật là có điểm lạnh. Bên kia có mọi nhà, đình nhà trọ. Cho chúng ta lựa chọn chỉ có đi chỗ đó, cho dù cái này phó bản gọi nhà trọ 626. Hết chương.